Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 354, Vũ Yến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Vũ Địa, nơi này là Alabasta trừ bỏ vương đô Anba kia ở ngoài. Duy nhất không thiếu thủy địa phương, một chiếc tiến lên lạc đà xe chạy ở trên đường phố. Nhưng mà lại không có bất luận cái gì một cái người đi đường nguyện ý tới gần nơi này. Ngược lại sôi nổi lần tránh mở ra. Bởi vì tại đây chỉ lạc đà kéo hành trên xe. Có như gậy một cái dùng chiếu đáp lên thân ảnh. Này ở sa mạc, kỳ thật ý nghĩa đáp lên thi thể. Ở cùng trên xe người không quen thuộc thời điểm. Tự nhiên không có người nguyện ý dính lên này đen đủi. Trên thực tế không chỉ như vậy. Làm người đi đường tránh đi cái này đoàn xe nguyên nhân. Còn có mặt khác, trừ bỏ chiếu hạ bị bao lấy, thi thể. Ở trên xe còn có lưỡng đạo thân ảnh. Chính là chân chính kỳ quái, chính là bọn họ đều bao lấy gương mặt. Tại đây loại nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang. Dùng hậu bố bao lấy gương mặt. Nếu chỉ là đắp lên mũ còn có thể lý giải. Chính là bao lấy khiến cho người sinh ra hoài nghi. Nhất trực quan ấn tượng chính là thoạt nhìn không giống cái gì người tốt. Xuất phát từ này hai điểm nguyên nhân. Không có người tưởng tiếp cận cái này đoàn xe. Đoàn xe thượng bị người khác sở cố kỵ chiếu bên. Chính mà nằm một người. Dùng vải bố trắng lôi cuốn mặt. Trên người ăn mặc khinh bạc ngắn tay. Lỏa lồ bên ngoài cánh tay có trắng nõn như băng tinh tạo hình ra tới da thịt. Cho dù là ở sa mạc mãnh liệt từ ngoại tuyến ảnh hưởng hạ, cũng không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Lưu lại chẳng sợ một chút ít dấu vết. Từ ngạch biên biểu lộ mà ra màu trắng sợi tóc. Cùng với thân hình, có thể phán đoán tên này nam tử đúng là Sai Đô. Hắn nhàn tản hỏi, người cảm thấy như vậy trang điểm có ý nghĩa sao? Đồng dạng một bộ trang điểm, trừ bỏ trên người lôi cuốn mật nghiêm nghiêm quần áo có chút bất đồng vi vi. Phản bác nói, ít nhất có thể kéo dài điểm thời gian. Kéo dài không kéo dài thời gian, ta không biết, ít nhất bên trái tiểu quán tên kia bán đồ dùng thương nhân. Tả phương vị dựa thượng 200 tới mễ tả hữu khoảng cách một cái làm bộ nghỉ ngơi nam tử. Hữu, chấm ngoặc kép. Đủ rồi, Vivi đánh gãy Sai Đô còn tưởng tiếp tục nói tiếp nói. Làm hắn như vậy tiếp tục nói tiếp, nàng chỉ sợ đến lo lắng đề phòng mà đi trước, khi đó lộ ra sơ hở khả năng sẽ càng nhiều. Đi vào nơi này ngươi có cái gì chuẩn bị không có? Vivi hỏi, Sai Đô suy nghĩ một chút, đem sớm đã tưởng tốt chủ ý nói ra, nói lên vũ địa. Tự nhiên đến đi Vũ Yến, Vivi lắp bắp kinh hãi, nàng tận lực đè thấp thanh âm, không cho người chung quanh nghe được. Vũ Yến, kia chính là Crocodile đại bản doanh. Cho dù Sai Đô nói qua muốn đi tìm Crocodile, nhưng tóm lại phải có sở kế hoạch đi. Liền như vậy, tùy tiện đi trước đối phương doanh địa. Liền tính phía trước Sai Đô biểu hiện ra ngoài thực lực cùng với thống trị lực tới xem. Nàng cũng không có nhiều ít tin tưởng. Đương nhiên đây là nàng ở không biết Sai Đô là cùng đại tướng Kizaru giao chiến dưới tình huống. Nếu không liền sẽ không sinh ra này những lo lắng. Ân, ta biết, bất quá đi vào nơi này. Dù sao cũng phải qua bên kia nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hơn nữa nói lên Vũ Yến cái này sòng bạc. Ta nhớ tới một cái yêu thích đánh bạc người mù bằng hữu. Chỉ là không biết hiện tại hắn thế nào. Sai Đô nhớ lại nói, yêu thích đánh bạc người mù bằng hữu. Vivi đỉnh đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Nàng hỏi lại một câu, nhìn không thấy người, cũng có thể đánh bạc sao? Sai Đô cười nói, cho nên hắn thường xuyên cấp lừa. Chẳng qua giờ khắc này cấp lừa. Ngay sau đó hắn lại đi đánh cuộc. Kia thật đúng là một cái kỳ quái người. Vivi tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng nói như vậy một câu, lúc này từ chiếu nội phát ra một tiếng trọng xuyến thanh. Các người đừng tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống, mau làm ra quyết định. ta mau kiên trì không được. Chopper nói, bởi vì cô hát ra trên người thương thế yêu cầu bảo trì thông gió quan hệ. Chopper giấu ở chiếu hạ, uốn lượn thân mình dùng thân thể chống đỡ chiếu, vẫn duy trì một cái thông gió hoàn cảnh. Nhưng mà tại đây loại nóng bức sa mạc bên trong, chiếu cũng không phải tán nhiệt, tương phản so với bên ngoài càng thêm ấm áp, mà Chopper dày nặng da lông vốn là không kiên nhẫn nhiệt. Huống chi dưới tình huống như thế, ta đã biết, Saido nói, ta sẽ tận lực không ở Crocodile phát giác dưới tình huống hiểu biết tình báo. Đại khái, nghe Saido cái này không xác định ngữ khí, Vivi tổng cảm thấy có chút không yên tâm, nhưng từ Saido dĩ vãng cách làm tới xem, hắn cũng không phải một cái am hiểu nghe theo ý kiến người. Có lẽ xưng là lựa chọn tính tai điếc, Vivi chỉ một bên khách sạn, bởi vì vũ địa thực chất thượng là cái Las Vegas quan hệ. Ngoại lai dân cư cũng không thiếu, khách sạn cũng cơ hồ mỗi cách một khoảng cách liền có một gian. Ta đã biết, ta đây cùng Chopper, còn có Wapol, đi trước kia gian khách sạn ăn trí xuống dưới. Ngươi đi tìm hiểu hạ tin tức, sau đó lập tức quay lại tập hợp. Wapol liền đi theo cách đó không xa địa phương, suy xét đến hắn thân ảnh, còn có trên người thép tấm cái này kỳ dị trang điểm. Saido bọn họ dứt khoát làm này thoát ly bọn họ đoàn xe, ở cách đó không xa đi theo. Ít nhất bộ dáng này xem bình thường điểm. Đã biết, Saido phất phất tay, Vivi lại một lần nhắc nhở một câu. Nếu là có cái gì hành động nói, nhớ rõ cho chúng ta biết một tiếng. Ít nhất cũng cái chuẩn bị tâm lý. Nếu là lại cùng lần trước giống nhau, ta cũng không biết nói muốn như thế nào làm. Một hồi tưởng thượng một lần ở kia Baron pháo đài, mạc danh chiến đấu. Cùng với mạc danh làm nàng hành động thông chi, còn có lúc này đây tiến lên chung, Saido một ít quỷ dị hành động, cùng với cái này không biết từ nào đoạt tới mạc danh lạc đà xe. Vivi liền một chút đều không yên tâm, Saido rời đi Vivi sau, trực tiếp đi tới Vũ Yến, Vũ Địa Sòng Bạc Vũ Yến. Đây là Vũ Địa gần như tiêu chí tính kiến trúc. Cao hơn mặt khác kiến trúc một đầu khổng lồ thân hình. Này thượng có một cái từ hoàng kim điêu khắc mà thành thật lớn chuôi cá sấu. Nếu này một con cá sấu toàn bộ từ hoàng kim cấu thành nói. Chẳng sợ không phải vàng 10. Cũng ít nhất yêu cầu mấy chục trăm triệu belly. Đương nhiên nội bộ có bao nhiêu là thật sự. Yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết. Tỉ như đào khai cái này kiến trúc nhìn một cái. Chính là cái này kiến trúc chủ nhân là trực thuộc hậu thế giới chính phủ tổ chức. Này hạ Shichibukai Crocodile, không có người ngốc đến vì cái này không biết thật giả khả năng. Đắc tội cái kia ma quỷ. Tuy rằng Crocodile mấy năm gần đây bị Alabasta dân chúng xưng là bảo hộ thần. Chính là cái này bảo hộ thần cũng không hòa ái. Ít nhất ở hải tặc còn có một ít tội phạm nhóm xem ra chính là như thế. Nghe nói bị Crocodile đánh chết người, này bộ dáng thập phần thảm thiết, phảng phất thân thể bị đặt ở dưới ánh nắng chói chang sa mạc bạo phơi mấy ngày. Đem thân thể sở hữu hơi nước đều cấp ép khô khô khốc bộ dáng. Không có người sẽ tưởng biến thành kia phó bộ dáng, cũng không có nhân vi cái kia không biết thật giả hoàng kim đi tập kích. Đương nhiên càng nhiều người tin tưởng. Bọn họ có thể từ cái này mộng tưởng chi thành Vũ Yến Sòng Bạc thượng đạt được. Saido ven đường thuận lợi đi tới nơi này. Cho dù quanh mình có rất nhiều người theo dõi, nhưng lại đều không có hành động. Phảng phất là cố ý mà mặc kệ hắn lại đây. Vũ Yến sao? Saido nỉ non nói, nhìn dáng vẻ là cái hồng môn Yến. Đang nói xong những lời này, Saido liền lập tức mà đi vào cái này sòng bạc. Không thẹn với mộng tưởng chi thành tiêu chí tính kiến trúc. Sòng bạc nội trang sức đến kim bích huy hoàng. Có đủ loại kiểu dáng đánh bạc phương tiện. Đồng thời trang bị sung túc người phục vụ. Ở Saido tiến vào thời điểm. Lập tức liền có chuyên môn phụ trách nghênh đón người đã đi tới. vẻ mặt nóng bỏng vẫn duy trì tươi cười. Tiên sinh yêu cầu cái gì phục vụ sao? Nếu Vivi giờ phút này nhìn đến Saido bộ dáng, tuyệt đối có quăng ngã cái bàn xúc động. Một khắc trước còn nói tận lực sẽ không ở Crocodile phát giác dưới tình huống hiểu biết tình báo. Ngay sau đó lại như vậy trần trụi mà đi đến. Còn một chút ngụy trang đều không có. Này quả thực chính là ở cùng Crocodile nói. Ta tại đây, ngươi tới làm ta nha. Ân, ta trước nhìn xem. Tốt, nếu có cái gì yêu cầu có thể tùy thời kêu chúng ta. Nghênh đón người cung kính mà hành lễ. Sau đó thối lui đến một bên. Chờ mặt khác khách, Saido nhìn quanh tả hữu. Hiện tại vẫn là ban ngày thời điểm. Chính là nơi này cũng đã có vô số theo đuổi, mộng tưởng, người ở bên này thông qua đánh bạc theo. Đuổi mộng tưởng, mỗi chương chiếu bạc đều có không ít đánh cuộc tàu chở khách phiên hạ chú. Nhưng tham sòng bạc không ngừng những người này mà thôi. Có đem sòng bạc làm như xã giao nơi giống như thân sĩ giống nhau thông đồng nữ sĩ nam tử. Có phụ trách vì dân cờ bạc cung cấp tiền tài vay nặng lãi thương. Bên người cũng có nhìn chằm chằm khách nhân vì này phục vụ hầu viên. Đương nhiên bọn họ càng có rất nhiều nhìn chằm chằm khẩn đại mùa thu hoạch dân cờ bạc. Có từ bọn họ trên người đạt được tiền bâu ở ý tưởng. Bất quá cho dù là Shichibukai Crocodile địa bàn, cũng có một ít ở trong đó tìm kiếm cơ hội tên móc túi. Saido đem ánh mắt từ này thượng rời đi, có vẻ có chút chán ghét. Trên thực tế hắn không có quyền lợi chỉ trích người khác cách sống. Chỉ là đơn thuần mà cũng không thích đem mộng tưởng trầm mê với vận khí hoặc là người khác khống chế người trên, hắn đem mục tiêu tỏa định ở cái này sòng bạc. Đồng thời vẫn là lần suất tối cao đĩa quay thưởng, sau đó liền giống như một cái sòng bạc tay già đời giống nhau. Từ trong lòng ngực không hề khách khí mà móc ra một số tiền. Đại khái 50 vạn belly, cũng đổi thành lợi thế. Sau đó đi hướng đĩa quay kia một bên, luân bàn là một cái thực xem vận khí trò chơi. Trên thực tế cũng rất ít người sẽ đem vận khí đầu chú ở luân bàn thượng. Cho nên nơi này người cũng không nhiều. Saido đi tới nơi này, ở chung quanh người kinh ngạc ánh mắt hạ, đem sở hữu lợi thế liền như vậy áp đi xuống. Hơn nữa là áp ở một số tự thượng, phụ trách thao bàn chia bài dương mắt, nhịn không được ở Saido trên mặt nhiều nhìn. Chỉ là đơn thuần cho rằng Saido loại này đánh cuộc pháp có điểm làm người ngạc nhiên. Vẫn chưa vì Saido áp chú phương pháp sinh ra cái gì nghi vấn. Trên thực tế, loại này áp chú vừa lúc đoán chúng xác suất rất thấp. Thấp tới rồi luân bàn chia bài sẽ không sinh ra bất luận cái gì băn khoăn nông nỗi. Chỉ là lúc này sắc mặt của hắn lại đổi. Liền ở vừa rồi, hắn thu được không cho, tiểu cầu rớt nhập 20 hào, chỉ thị. Mà cái này mệnh lệnh không phải từ những người khác. Đúng là từ cái này địa phương phía sau màn lão bản. Crocodile truyền ra, hắn không rõ lão bản vì cái gì sẽ để ý loại này cơ hồ không thể nào đánh bạc. Nhưng vẫn là có chút thấp thỏm tiến hành thao tác. Chính là, cho dù là hắn tiến hành rồi thao bàn, kết quả lại là ngoài ý liệu. Luân bàn chia bài đem đôi mắt xoa nhẹ một lần lại một lần. Kết quả lại không có bất luận cái gì thay đổi. Phảng phất thượng đế đối này khai một cái vui đùa. Ở lão bản hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, hắn phạm vào sai lầm. Sắc mặt của hắn một mảnh âm trầm, tràn ngập sợ hãi. Cùng chi tướng phản chính là mặt khác dân cờ bạc lại ở nháy mắt oanh động. Đầu tiên là nhìn đến xa hoa đánh cuộc khách. Vốn tưởng rằng là cái ngốc tử, không nghĩ tới thế nhưng áp đúng rồi. Hơn nữa là áp đúng rồi một số tự, chỉ một con số lần suất là nhiều ít. Saido ở thời điểm này hỏi, luân bàn chia bài run rẩy mà nói. Ngoặc kép, tam, 16 lần, Saido phảng phất ở thời điểm này mất đi tính toán năng lực giống nhau. Chậm rãi nói, 50 vạn thừa lấy 36 lần là nhiều ít đâu. Ân, 1.800 vạn. Ở minh xác con số hướng dẫn hả? chung quanh đánh cuộc khách càng thêm oanh động, la to lên, cái này xôn xao nghênh đón rất nhiều người chú ý, sau đó đã đi tới 1.800 vạn. Luân bàn chia bài ra đầu có chút tê dại, cái này Belly cho dù là đem hắn hủy đi thành cốt bán cũng không đủ thấu. Hơn nữa nhất hư kết quả không phải cái này, thường lui tới trái với lão bản mệnh lệnh, tuy rằng chuyện này không có nói ra, chính là hắn biết đã trở thành cá sấu đồ ăn, vừa nhớ tới kia đầu to mọng chuối cá sấu, so với chuối hình dạng, càng giống một cái thanh táo, cũng mặc kệ cái nào hình dạng, hắn đều không đủ nó một ngụm nuốt, nhưng lúc này, Saido lại không có thu tay lại. Ngược lại liền như vậy đem cái này còn chưa tới kịp thu hồi tới tiền thù lao. Lại một lần áp ở 20 hào thượng, lại một lần cái này con số. Vị này, tiên sinh, luân bàn chia bài thanh âm gần như không tiếng động. Hắn thật cẩn thận mà nhắc nhở Saido. Cái này hành động đại biểu cho ý nghĩa. Không được sao, ta cảm thấy đây là ta may mắn con số. Trường hợp bởi vì Saido hành vi. Lại lần nữa kíp nổ, bởi vì xôn xao càng ngày càng nhiều đánh cuộc khách vây quanh lại đây. Vì vây xem trận này hơn 1.000 vạn tiền đặt cược. Chia bài đỉnh áp lực trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên làm như thế nào. Tuy rằng hắn rất muốn tiếp được trận này tiền đặt cược. Bởi vì ở luân bàn liên tiếp xuất hiện hai cái con số xác suất gần như với linh. Có chút người thậm chí làm cả đời luân bàn chia bài cũng không từng gặp được quá cái này tình huống. Hắn có tin tưởng có thể truy hồi kia bút Belly, chỉ là suy xét đến lão bản tồn tại. Hắn trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm như thế nào. Lúc này, hắn bên tai lại lần nữa truyền đến, tiếp theo đánh cuộc. Chỉ thị, chia bài thấp thỏm lay động luân bàn. Tiểu cầu ở vô số người mắt nhìn hạ nhảy lên, sau đó lại một lần dừng lại ở màu đỏ con số 20 hào mặt trên. Hoa, 1.800 vạn, 36 lần chính là 600 triệu nhiều Belly. Hiện trường một mảnh ồ lên, thấy trận này tiền đặt cược đánh cuộc khách ảo tưởng loại chuyện tốt này phát sinh ở chính mình. Trên người, có đánh cuộc khách lộ ra không có hảo ý tươi cười. Đem ánh mắt gần như dán ở thiếu niên này trên mặt. Kế hoạch một ít không tốt sự tình. Có chút biết rõ sòng bạc vận hành quy tắc người tác lộ ra một ít thâm ý cười nhạt. Chỉ sợ cái kia người trẻ tuổi là không rời đi cái này sòng bạc. Người già lão thiên, đĩa quay chia bài tức muốn hộc máu nói. Trên thực tế hắn chỉ có thể như vậy làm. Hắn không thể tưởng được chính mình có bất luận cái gì đường sống. Ở lão bản ra mệnh lệnh, hai lần thất bại, bởi vì hắn một câu, chỉ là làm trường hợp đình trệ một hồi, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Saido cười cười, ở cái này trường hợp hạ, đề cao vài phần âm lượng, ngươi thấy được sao? Phụ trách đĩa quay chính là ngươi, mà ta chỉ là đem tiền đặt cược như vậy hạ đi xuống. Như vậy có phải hay không nên đem 600 triệu 4.800 vạn Belly phó cho ta? Đương nhiên số lẻ có thể đi rớt. Tính cái 600 triệu là được. Về sau không có Belly dưới tình huống. Có lẽ đi sòng bạc lừa bịp tống tiền một đợt là cái không tồi chủ ý. Saido âm thầm nghĩ đến. Trên thực tế, hắn đích xác lợi dụng năng lực quấy nhiễu cái này đĩa quay kết quả. Chính là năng lực của hắn vận hành nếu không nghĩ làm người nhìn ra tới. Lại có ai có thể thấy rõ đâu. Chia bài lâm vào do dự. Hắn xác thật như Saido theo như lời tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nhưng là hắn vẫn là nói. Ngươi vừa rồi ở luân bàn động tay động chân. Hắn chuẩn bị lợi dụng dĩ vãng hắn gian lận đồ vật vu. Hãm cấp Saido. Các ngươi là không chuẩn bị cho sao? Saido hỏi, ở đây người cũng nhìn ra tới, vốn đang cho rằng có thể nhìn đến một hồi trò hay. Càng nhiều người là không nghĩ tới Vũ Yến cái này từ Shichibukai trưởng quản sòng bạc cũng sẽ ngoa. Người, nhưng là rất nhiều sáng suốt người tắc sáng sớm sẽ biết kết quả này. Shichibukai, nói là thế giới chính phủ trực thuộc tổ chức, càng trên thực tế bất quá chính là một cái hải tặc đầu lĩnh. Nghĩ hắn ấn quy tắc làm việc, đó là ngốc tử mới có thể như vậy cho rằng. Liền ở đây mặt vô cùng hỗn loạn thời điểm, một đạo thân ảnh đi ra, là nhà này cửa hàng bên ngoài lão bản, Robin, nhưng là điểm này chỉ là có thể lừa gạt một ít chỉ trầm mê với đánh bạc dân cờ bạc. Tuyệt đại đa số người vẫn là biết nhà này cửa hàng thực tế lão bản là Crocodile. Robin lập tức mà đi tới Saido trước mặt, dùng tiêu chuẩn ích lợi nói, ta lão bản, tưởng thỉnh ngươi thấy một mặt. Crocodile sao? Saido không có kiêng dè nói thẳng nói. Sao quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.